Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, cấm ma vòng cổ. Có phải là người nam này tinh linh? Trần Phàm chỉ vào Đặc Lôi Tư hỏi. Lăng Phong gật gù, không nói gì, đi tới Đặc Lôi Tư bên người. Thiên Nhai, người nói Lăng Phong sẽ làm sao ngược đãi cái này tinh linh? Trần Phàm nhỏ giọng hỏi Phương Thiên Nhai đạo. Phương Thiên Nhai lắc đầu một cái, hồi tưởng lại cái kia thương tâm hình ảnh, sắc mặt đều có điểm thay đổi. Đa La, bọn họ đang nói cái gì? Khải Lệ nghe không hiểu Lăng Phong mấy người, cho rằng tinh linh ở Lăng Phong bên người lâu như vậy rồi, lẽ ra có thể nghe hiểu được một ít, nàng không nghĩ tới tinh linh lắc đầu một cái, nói mình nghe không hiểu. Tinh linh tiên sinh, xin hỏi chúng ta lấy cái gì đến tỉ thí? Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Đặc Lôi Tư chỉ vào hồ đối diện mấy cái bia ngắm. Đối với Lăng Phong nói rằng, chỉ cần ngươi đem mấy cái này bia ngắm toàn bộ bắn trúng, ngươi liền thắng. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn Đặc Lôi Tư chỉ bia ngắm, tổng cộng 10 cái, song song mà đứng, không phải rất phiền phức, có điều chính là cách xa một chút, có gần cự ly 600 mét. Nhân loại, có muốn hay không ta cho ngươi cung tiễn? Phổ thông cung tiễn thì không cách nào đến nơi đó. Đặc Lôi Tư khinh thường nói. Lăng Phong cười cợt, khoát khoát tay, nói rằng, không cần. Nói xong cũng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cây cung. Một cái óng ánh long lanh cung. Một viên ma hạch bị một ít nhi kỳ lạ hoa văn vây quanh. Chỉnh đem cung nhưng làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Đa La, cái này là cái gì cung? Khải Lệ tại đây đem cung mặt trên cảm thấy một luồng ma pháp khí tức. Đồng thời lại cảm thấy cái này cung tựa hồ có một loại tự nhiên khí tức. Rất giống là tinh linh tộc item. Có điều chính mình nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có như vậy một cây cung. Tinh linh vẫn là lắc đầu một cái. Nói rằng, ta không biết. Cung tên Phong Linh, Phong Chi Tinh Linh. Lăng Phong lấy ra tiễn. Đem tiễn đặt lên trên dây cung. Đây là một đem ma pháp cung. Tên bắn ra đem có chứa phong hệ ma pháp. Có thể tăng cường tầm bắn. Buông tay ra, tiễn rời dây cung mà đi. Lấy nhanh như tia chớp tốc độ bắn về phía bia tên. Nhưng không có tưởng tượng phá không thanh âm của bình bắn. Đặc Lôi Tư trong lòng rất là kinh ngạc. Khoảng cách xa như vậy, không lấy hướng lên trên đường parabol bắn ra là không thể nào làm được. Chớ đừng nói chi là chuẩn xác bắn trúng hồng tâm. Keng, chấm ngoặc kép, tiễn đóng ở hồng tâm hơi động cũng không có động. Không thể, vì sao lại như vậy? Thẳng tắp xạ kích dĩ nhiên có thể trong số mệnh 600 mét nơi khác hồng tâm. Đặc Lôi Tư trong lòng hết sức chấn động. Có điều Lăng Phong sau động tác, để hắn càng chấn động. Vèo, vèo, ngoặc kép, Lăng Phong liên tiếp không ngừng bắn ra 9 mũi tên. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra tiễn, sau đó khoát lên trên dây cung. Cuối cùng bắn ra, động tác như nước chảy mây trôi làm liền một mạch. Keng, keng, chấm ngoặc kép, mặt khác 9 cái hồng tâm mặt trên toàn bộ xuất hiện một mũi tên. A, chấm ngoặc kép, hết thảy ở đây tinh linh đều há to miệng, ngơ ngác nhìn bia tên. Ha ha, Thiên Nhai ngươi xem một chút bọn họ, thật khôi hài. Trần Phàm thanh âm của để các tinh linh tỉnh lại. Phương Thiên Nhai lý giải bọn họ cảm thụ. Chính mình nếu như không biết Lăng Phong tài bắn cung, cũng nhất định sẽ cùng bọn họ như thế. Lúc đó ở Hắc Thạch Sơn bên trong địa thời điểm, chính mình một đám người bao quát Ni Cổ Lạp Tư, đều bị Lăng Phong tài bắn cung sợ hết hồn. Nhớ lúc đầu Lăng Phong muốn bọn họ tất cả sĩ binh trang bị một cây cung, đồng thời chế tạo một loại cương cung. Tầm bắn 400 mét, cần rất lớn địa lực cánh tay. Binh lính bình thường chỉ có thể kéo dài một nửa. Đồng thời hắn cũng làm mẫu rất nhiều tài bắn cung. Bao quát liên tục bắn. Một cung nhiều bắn còn có đường parabol xạ kích. Bất quá hắn nói những này chỉ là các ngươi mang tính lựa chọn luyện tập. Các ngươi nhất định phải luyện tập chính là tăng cường tầm bắn. Học được làm sao bắn ra xa nhất. Vừa mới bắt đầu Phương Thiên Nhai không phải rất rõ ràng. Liền hỏi nhìn như đã hiểu Ni Cổ Lạp Tư. Ni Cổ Lạp Tư trả lời hắn chúng ta là quân đội. Không phải cá nhân, chỉ cần phối hợp với toàn thể xạ kích. Ở tầm bắn bên trong không có ai có thể chạy trốn mưa tên. Phương Thiên Nhai minh bạch một điểm. Mặt sau địa huấn luyện để hoàn toàn rõ ràng. Mưa tên qua đi. Trên đất cái kia đại diện tích đứng chổng ngược tiễn đã rõ ràng hướng về hắn thuyết minh. Đặc Lôi Tư tiên sinh. Hiện tại đến phiên ngươi, Lăng Phong thu hồi Phong Linh Cung. Nhìn về phía vẫn không có hoàn hồn địa Đặc Lôi Tư. Nói nhắc nhở. Không cần. Ta chịu thua. Lăng Phong tiên sinh tài bắn cung Đặc Lôi Tư là tâm phục khẩu phục. Đặc Lôi Tư thay đổi đối với Lăng Phong xưng hô. Đồng thời chịu thua nói. Đa la, Lăng Phong tiên sinh tài bắn cung quá thần kỳ. Chúng ta ưu tú nhất cung tiễn thủ cũng không có thể làm được như hắn như vậy. Khải Lệ ngạc nhiên, nói rằng, Tinh Linh không có trả lời. Nàng là biết Lăng Phong sẽ tài bắn cung. Có điều nhưng lại không biết có như vậy một cây cung. Càng không biết hắn tài bắn cung như vậy xuất thần nhập hóa. Lăng Phong rất ít nói với nàng hắn võ kỹ sâu bao nhiêu. Nàng cũng chưa từng có đến xem quá Lăng Phong luyện tập. Lăng Phong ôm một cái quyền. Nói rằng, đa tạ, Đặc Lôi Tư không hiểu Lăng Phong động tác này. Có điều lại biết là lễ phép động tác. Liền hắn cũng học Lăng Phong ôm một cái quyền. Hắn bây giờ không có ở đây đối với Lăng Phong cừu thị. Mà là dùng tôn kính địa ánh mắt nhìn hắn. Ai, xem ra thế giới này đúng là cường giả vi tôn. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường người khác sẽ tôn trọng ngươi. Liền thuần khiết tinh linh tộc cũng không có thể thoát tục. Lăng Phong đi tới Khải Lệ cùng Đa La trước mặt. Mỉm cười nói. Khải Lệ trường lão. Nếu Đa La đã bình an về tới đây. Mà bằng hữu ta thương thế cũng khôi phục. Vậy chúng ta liền như vậy cáo biệt. Ngươi phải đi. Tại sao không ở thêm một quãng thời gian? Khải Lệ tuy rằng rõ ràng Lăng Phong là không thể ở đây ở. Lâu, có điều cái này cũng quá nhanh. Trước sau liền nửa ngày đều không có. Lăng Phong, người thật muốn đi. Tinh linh có chút yêu thương. Trong mắt ngậm lấy nhàn nhạt lệ quang. Lăng Phong mỉm cười nói. Nhà đầu ngốc, cũng không phải sinh ly tử biệt. Sau đó ta sẽ tới nơi này nữa. Trừ phi ngươi không hoan nghênh ta. Lăng Phong nơi này nói ngươi, mà không phải các ngươi. Ý tứ nói coi như là những khác tinh linh phản đối. Chỉ cần ngươi hoan nghênh, ta sẽ đến, sẽ không, ta sẽ chở ngươi đến. Ngươi nhất định phải nhớ tới lời ngày hôm nay. Tinh linh trong lòng lại là cao hứng, lại là khổ sở. Cao hứng là Lăng Phong sẽ đến nhìn nàng. Khổ sở chính là hắn lập tức liền muốn rời khỏi. Nhà đầu ngốc, ta đáp ứng ngươi chuyện lúc nào nuốt lời quá. Lăng Phong đưa tay sờ dưới tinh linh đầu, hoàn toàn không để ý người khác cái nhìn. Hắn bây giờ là đang sờ một tinh linh trường lão địa đầu. Ta mới không phải nha đầu ngốc. Tinh linh cả giận nói. Có điều nhưng tùy ý Lăng Phong vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Ha ha, đúng đấy, người không phải nha đầu. Lăng Phong cười nói. Đa La, người bao nhiêu tuổi? Năm nay vừa vặn 1200 tuổi. Đa La không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp hồi đáp. Ta ngất, theo, đè cái này coi là. Ta không phải thành thằng nhóc. Lăng Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn tinh linh. Tưởng tượng quá nàng địa số tuổi rất lớn. Trong lòng cũng làm được rồi chuẩn bị. Có điều hiện thực cùng tưởng tượng dù sao có chút khác biệt. Hắn vẫn bị sợ hết hồn. Vẫn vừa đến Lăng Phong không hỏi tinh linh vấn đề này. Là bởi vì tinh linh cùng nhân loại niên kỷ linh khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Ngày hôm nay biết tinh linh là trường lão, mới đối với nàng niên kỷ linh sinh ra hứng thú. Sau đó Lăng Phong lại hỏi, người trưởng lão này cần gì điều kiện mới có thể lên làm? Hắn đối với tinh linh có thể lên làm trường lão vô cùng cảm thấy hứng thú. Chúng ta tinh linh tộc trường lão chỉ cần là thực lực đạt đến yêu cầu. Lại có thêm đại gia chống đỡ là có thể. Khải Lệ đơn giản giải thích một hồi. Sau đó lại tiếp tục nói. Muốn Đa La cũng là bởi vì thực lực và ủng hộ của mọi người mới lên làm trường lão. Nàng là tinh linh tộc từ trước tới nay ít nhất trường lão. Mới làm trường lão không có mấy năm. Không mấy năm, đó chính là nói mới vừa lên làm đã bị người bắt đi. Ha ha, Không hổ là mơ hồ tinh linh. Lăng Phong cười to nói. Hừ, tinh linh một trận chân. Quay đầu không nhìn Lăng Phong. Lăng Phong cười cợt, tiếp tục hỏi. Khải Lệ Trường lão, người nói Đa La là ít nhất. Cái kia bình thường đều phải bao nhiêu tuổi? Khải Lệ hồi đáp, bình thường đều là 2000 tuổi. Đa La là một ngoại lệ. Nàng địa ma pháp năng khiếu rất cao. Đã có tương đương với nhân loại các ngươi pháp thần mức độ. Chỉ cần lấy thực lực đến so với, ta đều không phải nàng địa đối thủ. Chỉ là đáng tiếc. Ai? Chấm ngoặc kép. Không phải chứ. Đa La có pháp thần thực lực. Lăng Phong kinh ngạc nhìn tinh linh. Trầm tư một chút. Mở miệng nói. Thấy thế nào cũng không như. Làm sao không giống. Nhân ra là rất lợi hại. Tinh linh quay đầu lại phản bác. Nếu không ta mang theo cấm ma vòng cổ, ta hay dùng ma pháp trực tiếp đánh bay ngươi. Lăng Phong vỗ vỗ đầu. Ta ngất, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Ha ha, Đa La, ngươi tới một hồi. Lăng Phong hướng về tinh linh ngoác ngoác tay. Chuyện gì? Tinh linh nghi hoặc tiêu sái đến Lăng Phong theo sát trước. Không hiểu Lăng Phong phải làm gì. Lăng Phong cười cợt, kéo dài tinh linh cổ tay. Tinh linh như tiết ra thịt xuất hiện ở hắn địa trước mắt. Tất cả mọi người bị hắn động tác này sợ ngây người. Cầm rơi mất một chỗ. Chẳng ai nghĩ tới Lăng Phong sẽ ở trước mặt mọi người làm như vậy. Kẻ nhân loại này làm sao như vậy? Coi như hai người các ngươi là người yêu. Cũng phải chú ý một hồi trường hợp. Một bên Khải Lệ trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Người muốn làm gì? Đặc Lôi Tư kêu một tiếng. Đồng thời dùng tay bên trong cung hướng về Lăng Phong bắn ra một mũi tên. Tiễn nhanh như tia chớp đến Lăng Phong phía sau. Mà Lăng Phong nhưng cái gì động tác đều không có. Mắt thấy hắn sẽ bị bắn trúng. Cách Lăng Phong chỉ có một chút khoảng cách thời điểm. Đột nhiên dừng ở không trung. Theo tiễn thân nhìn lại. Một cái tay xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chính là bởi vì cái tay này để tiễn trên không trung dừng lại. Cái tay này địa chủ người là ở Lăng Phong phía sau địa phương Thiên Nhai. Cũng đang bởi vì hắn ở phía sau Lăng Phong mới không có quản mũi tên này. Hừ, lúc nào tinh linh cũng sẽ sau lưng bắn tên trộm. Lẽ nào đây chính là lấy thuần khiết chứ danh tinh linh? Phương Thiên Nhai ném xuống trong tay tiễn. Lạnh lùng hừ nói. Phương Thiên Nhai ngữ khí để các tinh linh biết hắn ở khinh bỉ bọn họ. Nếu như bọn họ có thể nghe hiểu Phương Thiên Nhai, bọn họ sẽ càng thêm không đất dung thân. Bởi vì vừa Đặc Lôi Tư hành vi để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Đặc Lôi Tư ở chính mình bắn ra tiễn sau khi cũng đã hối hận. Chẳng qua là khi lúc hắn bị lửa giận trùng bất tỉnh lý trí. Lăng Phong, người muốn làm gì? Tinh linh càng thêm mơ hồ. Nàng không có để ý Lăng Phong hành vi có chút không thích hợp. Nàng hoàn toàn tin tưởng Lăng Phong. Biết hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Lập tức ngươi sẽ biết. Lăng Phong đưa tay đưa về phía tinh linh gáy. Dùng ngón tay đứng vững tinh linh trên cổ cấm ma vòng cổ. Khải Lệ tựa hồ minh bạch Lăng Phong ý tứ của. Biết Lăng Phong kéo dài tinh linh cổ tay có thể là vì cái này cấm ma vòng cổ. Bất quá hắn phải làm gì? Lẽ nào hắn có biện pháp mở ra cấm ma vòng cổ? Cái này không thể nào. Vẫn không có chờ Khải Lệ muốn xong. Nàng liền đã gặp nàng cho rằng chuyện không thể nào. Chỉ thấy tinh linh trên cổ cấm ma vòng cổ thả ra hào quang nhàn nhạt. Sau đó từ trên cổ diện bóc ra. Rơi trên mặt đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.